Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 312: Chém giết yêu hổ. Ở trong tầng 5 của trấn Yêu Tháp, thiếu niên cùng Liêu Minh đứng trên một cây đại thụ, nhìn qua khu vực bị sương mù bao phủ trước mặt. Thần sắc hai người có chút ngưng trọng. Hàn đạo hữu, ngươi khẳng định nơi này chính là khu vực mà huyết hổ nghỉ lại sao? Liêu Minh mở miệng hỏi. Ta chỉ có thể nói lần đầu tiên sư huynh nhìn thấy huyết hổ chính là chỗ này. Nhưng mà tầng này yêu thú ngưng dịch trung kỳ tổng cộng cũng có hơn 10 con. Một khi chọn hang ổ thì sẽ không dễ dàng cải biến. Hàn Lê nhướng mày sau đó trả lời. Từ khi Liễu Minh ra tay cứu hắn một lần thì thiếu thiên này cũng không cần làm mặt lạnh. Đã như vậy, chúng ta... Liễu Minh cười một cái đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên đầm lầy bên ngoài có tiếng kêu to truyền tới. Sau đó cuồng phong gào thét, mơ hồ có một con chim to ẩn hiện, dương cánh lao thẳng tới hướng đầm lầy. Hình như là một đầu đại phong điểu. Không phải nói trong tháp không thể phi độn nhanh sao? Tại sao con quái điểu này lại không bị hạn chế? Liễu Minh thấy vậy có chút kinh ngạc. Hàn huynh có chỗ không biết, con đại phong điểu này dùng để cánh thịt mà bay, chứ nó không thi triển bất luận một loại pháp thuật gì gia trì, cho nên không có trở ngại. Nếu không, dùng năng lực của đại phong điểu một khi toàn lực ứng phó, sao có thể chỉ có tốc độ dạng này? Hàn Lê dò xét chim to, sau đó nói ra. Thì ra là thế, nhưng nó cũng là yêu cầm trung kỳ hàng thật giá thật, tại sao lại chạy tới đây? Liễu Minh có chút buồn bực. Lúc này đây Hàn Lê không trả lời cái gì, trên mặt cũng hiện ra nghi hoặc. Tuy trước mặt là yêu thú trung kỳ, nhưng hai người đều có năng lực vượt cấp giết địch, ngược lại cũng không bối rối. Chỉ trong chốc lát, con chim to bay tới trên đầm lầy, Liễu Minh rốt cuộc đã nhìn rõ chân dung của nó. Con chim này lớn nhỏ, là như mã câu, lông vũ toàn thân màu xanh, ở chỗ cổ có một đám lông màu tím. Từng cơn gió thổi, tung bay trông cực kỳ thần tuấn. Phốc một tiếng, con chim bay vài vòng trên không trung, sau đó như cuồng phong bay vào trong sương mù. Sau một khắc, ở trong ao đầm truyền ra tiếng giống to, cũng nương theo đó là âm thanh nổ vang. Hiển nhiên là hai con yêu thú đang giao đấu trong sương mù mờ mịt. Liễu Minh hai người thấy vậy tự nhiên đại hỉ. Sau chừng một bữa cơm, ở trong đồng lầy truyền ra tiếng nổ mạnh. Trung tâm đầm lầy có sương mù tách ra, đại phong điểu dương cánh bay ra, toàn thân trải rộng vô số vết máu, trong nháy mắt bay ra khỏi đầm lầy, cũng không quay đầu lại, bay thẳng về phương xa. Lúc này, ở trong đầm truyền ra tiếng hổ gầm, sau đó dừng lại. Đi, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất đối phó huyết hổ. Liễu Minh nhìn yêu cầm bay ra, từ trên cây nhảy xuống không chút do dự nói. Hàn Lê đối với chuyện này cũng không có ý kiến. Sau đó hai người chậm rãi tiến vào sương mù không xa. Ở trong mông lung, đầm lầy này cực kỳ ẩm ướt, trên mặt đất thuyền thoảng truyền ra âm thanh nước nhỏ, chảy vào. Thế nhưng khắp đầm lầy không tính là lớn, hai người đi hơn nghìn trượng đã tiếp cận trung tâm. Liễu Minh không nói hai lời, vẫy cài với thiếu niên một cái. Lúc này một tay cuốn lấy một phù lục màu trắng bay ra, sau đó vỡ tung. Một tiếng nổ nhỏ truyền ra, phù lục này hóa thành hầu quang màu cho. Thân hình Liễu Minh lúc này trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng không còn bóng dáng, đồng thời khí tức trên người như có như không. Thiếu niên thấy tình hình này gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Bên này, bên ngoài thân hình bạch quang lóe lên, dần dần biến mất tại chỗ không thấy. Thân hình của Liễu Minh khẽ động, ở dưới tình huống ẩn nấp vô thanh vô tức tiến vào trung tâm đầm lầy. Lúc này đây, hắn chỉ nhìn được hơn trăm trượng, bỗng nhiên nấp vào sau một cây đại thụ. Ở trước mặt cách hắn 30 thước, ở trong vùng nước đen, có một con hổ toàn thân là máu đang gục ở đó. Con hổ này nhìn không có gì dị thường, nhưng nhìn kỹ thì thấy con mắt của nó đang híp lại, cũng từ trong mí mắt thỉnh thoảng có máu chảy ra. Đồng thời một chân trước co rút không được bình thường, khí tức trên người uể oải không phấn chấn. Liễu huynh, xem ra vận khí của người không tệ, con hổ này đã bị trọng thương. Liễu Minh bên tai lúc này vang lên âm thanh của thiếu niên họ Hàn. Dùng tinh thần lực cường đại của Liễu Minh thì biết rõ, Hàn Lê đang cách mình mấy trượng, lúc này truyền âm trở lại. Đúng là vậy, cơ hội tốt. Trong chốc lát, phiền toái đạo hữu thi pháp hạn chế động tác con thú này, ta sẽ tận lực một kích chém giết. Nếu không, yêu thú trung kỳ phản kích trước khi chết tuyệt đối là thập phần nguy hiểm. Người có nắm chắc là một kích chém giết đầu huyết hổ này không? Hàn Lê nghe được chuyện đó trong nội tâm lập tức cả kinh, lập tức có chút bán tín bán nghi. Hắc hắc, Liễu Mộ chỉ có thể thử một lần. Liễu Minh cười trả lời. Tốt, nếu Liễu Huynh nói như thế, Hàn Lê ta hết sức tương trợ. Thiếu niên trầm ngâm một chút cũng dứt khoát trả lời. Thời điểm Liễu Minh hai người truyền âm thương lượng, thì huyết hổ đang ở ngoài bỗng nhiên cái mũi động động, cái đầu của nó thỉnh thoảng ngẩng lên, một con mắt hào nghi hướng qua phía Liễu Minh hai người mà nhìn. Con yêu thú này cách thật xa hình như có phát giác gì đó. Động thủ. Liễu Minh thấy vậy lúc này quát với thiếu niên một câu, tay áo khẽ động, một đoàn kiếm màu vàng hiện ra. Một ngón tay hắn điểm qua thân kiếm, lúc này thả ra hàn quang lạnh lạnh. Cùng lúc đó Hàn Lê cũng sớm cho đoàn xích vào không trung, lúc này gió lạnh nổi lên, từng đạo bạch quang lăng không hiện ra trước người, lại lập tức mơ hồ không thấy bóng dáng. Sau một khắc, yêu hổ ngoài xa xuất hiện không ổn, một tiếng gầm nhẹ vươn người đứng lên. Đúng lúc này thân hình của nó có hàn khí hiện ra, lăng không nhổ ra mấy miếng bạch sắc quang, sau đó tinh quang lưu chuyển mạnh mẽ, liền biến thành băng hoàn to lóng lánh. Huyết hổ vừa đứng dậy, một không kịp đề phòng, phanh một tiếng, nó bị đánh vào trong mức bùn. Nhưng yêu thú này lập tức giận dữ giống lên, bên ngoài thân lại có huyết diễm điên cuồng hiện ra. Băng hoàng tiếp tục, tức thì tan rã. Nhưng đúng lúc này, Liễu Minh bộc phát ra khí tức kinh người. Đoàn kiếm vải xích trong tay hắn biến hóa, đồng thời lại dùng kiếm quyết thúc dục, hóa thành một đạo kinh hồng dài hai trượng phá không bay ra. Huyết hổ chỉ cảm thấy ở xa có kim quang lóe lên, cầu vòng ngay lập tức đã tới ngay trước mặt, cũng hóa thành một đoàn thanh kim ngăn cản lại. Trung tâm bóng kiếm vải trượng, thanh linh có một đoàn kiếm kim sắc hiện ra. Yêu thú bị băng hoàn trói chặt, giờ phút này căn bản không cách nào tránh đi. Ở trong tình huống cảm thấy tính mạng khó giữ, cũng không có khả năng ngoan ngoãn nằm in chờ chết. Sau đó nó giống to lên, da lông của nó cơ hồ vô số tia máu hiện ra. Bên ngoài thân thể huyết diễm mạnh lên gấp bội, cũng huyễn hóa ra một cái bóng hổ nghênh đón thanh kiếm. Đồng thời đầu của huyết hổ này dương lên cao, một quả tinh hạch huyết hồng bắn ra ngoài. Dùng cấp bậc cực phẩm pháp khí của kim cực kiếm chỉ bằng một hư ảnh huyết hổ thì làm sao ngăn cản được. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, huyết hổ bị bóng kiếm chém tan, cũng chém mạnh vào tinh thạch huyết sắc. Oanh một tiếng vang lên, huyết sắc tinh thạch hóa thành một tia sáng màu đỏ. Bóng kiếm màu vàng này bị tơ máu xuyên qua, lập tức trăm ngàn vết lở loét, trăm lỗ vỡ tan. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng kiếm mang vang lên, linh quang trong bóng kiếm lóe lên, một đạo kim sắc tinh cầu hiện ra, dễ dàng chém những tơ máu này thành hai nửa, cũng thuận thế chém lên cổ của yêu thú. Vô thành vô tức, một sợi tơ máu lớn hiện ra trên da lông của yêu thú. Cái đầu lâu cực lớn của huyết hổ lắc lư vài cái, nhanh như chớp lăn xuống. Không chỉ có như thế, trong kiếm quang bộc phát ra kiếm ảnh to lớn, chém thân thình của huyết hổ kia thành một đống thịt nát. Nhưng cái đầu hổ trong nước bùn bay ra xa vài mét, đột nhiên trong mũi phun ra khói xanh, đầu lâu phóng lên trời có ý định phá không chạy thoát. Liệu mình đã sớm đoán được chuyện này, hai cánh tay khẽ động, một bàn tay điểm lên hư không. Phốc một tiếng, một bàn tay bằng hắc khí to cả trượng hiện ra, hiện hiện ở phía xa, giống như thiểm điện chụp xuống, đem đầu của huyết hổ bắt lại ném trở về. Đầu lâu của huyết hổ bị chém, tuy nhiên huyết nhục xương cốt lành lạnh có thể thấy được, vậy mà không có một giọt máu nào chảy ra. Hơn nữa ngược lại, miệng lớn cắn cuồng lên, miệng mũi đều có huyết diễm phun ra. Đúng lúc này, Liễu Minh đập mạnh vào đất, thân hình lập tức lao tới như một mũi tên. Chỉ mấy cái chớp động đã bắt lấy đầu lâu của yêu thú, không nói hai lời, hai tay run lên đấm ra 7-8 quyền. Hắn dùng sức lực lớn, phanh phanh vài tiếng, đầu lâu huyết hổ đã bị đánh cho bất tỉnh. Lúc này tay áo hắn run lên, mấy tấm phủ lục đã chuẩn bị tốt hiện ra, lập tức dán lên đầu huyết hổ, đồng thời phát ra thanh âm ông ông và có 5-6 phủ văn hiện ra. Đầu lâu của huyết hổ đã bị dán phủ văn, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến chỉ to như nắm đấm, nhưng thủy chung là vẫn lâm vào hôn mê. Bên tai bàn tay huyết sắc phanh một tiếng, sau đó biến thành linh quang tiêu tán đi. Liễu Huỳnh quả nhiên là thủ đoạn hay. Thật là kỳ tích thu được đầu lâu huyết hổ. Chuôi kiếm này là thượng phẩm linh khí sao? Hàn Lê hiện hình đi tới, nhưng dò xét thanh đoản kiếm trước người Liễu Minh, trong mắt hiện ra một nét khiếp sợ. Hàn huynh đệ, quả nhiên hảo nhãn lực, ta có thể một kích đắc thủ cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra, con huyết hổ lúc trước đấu với đại phong điểu đã bị thương rất nặng. Nếu không phải vậy, thì tại hạ cũng tuyệt đối không đắc thủ dễ dàng như thế. Liễu Minh khẽ vẫy tay, liền đem tiểu kiếm thu vào trong tay áo. Sau đó hắn phất tay lấy một cái hộp hiện hàn khí, đem đầu lâu huyết hổ thu vào trong đó, cũng dán lên mấy tấm phủ văn, rồi mới thập phần cẩn thận thu lại. Liễu Huỳnh chẳng lẽ chưa nghe nói qua, dã thú càng bị thương càng nguy hiểm sao? Yêu thú cũng giống như vậy. Đầu lâu huyết hổ cho dù bị thương cũng là yêu thú trung kỳ. Nếu không phải Liễu Huỳnh thủ đoạn mạnh mẽ và kiếm khí phi phàm, đổi lại ta cũng không dám làm chuyện này. Đúng rồi, Liễu Huỳnh lúc trước thi triển chính là ngự kiếm thuật sao? Thiên Liên lắc đầu, sau đó thần sắc trịnh trọng hỏi. Đúng vậy, là ngự kiếm thuật không sai, nhưng ta cũng chỉ là lần đầu thử đạo pháp này mà thôi. Ánh mắt của Liễu Minh chớp động trả lời. Nói như vậy Liễu Huỳnh chính là một gã kiếm tu. Lúc này đây Hàn Lê mặc dù tâm cao khí ngạo cũng phải hít sâu một hơi. Kiếm tu thì chưa nói tới, ta chỉ tu luyện một ít kiếm tu chi thuật mà thôi. Liễu Minh lắc đầu. Nếu như người hiểu ngự kiếm thuật mà cũng không coi là kiếm tu, chỉ sợ dưới gầm trời này không có bao nhiêu kiếm tu chính thức. Nhưng bởi vì như vậy, Liễu Huỳnh dĩ nhiên là kiếm pháp thể, ba cái cùng tu. Hơn nữa mỗi một chủng đều có tạo nghệ không phải chuyện đùa. Thiên tư yêu nghiệt như vậy, vậy mà không liệt vào trong lục tử sao? Chẳng lẽ Quý Tông còn có đệ tử yêu nghiệt hơn? Hàn Lê mặt mũi tràn đầy khó có thể tin được, nhịn không được mà hỏi. Liễu Mộ tư chất linh mạch kỳ thật kém cỏi, Man Quỷ Tông có nhiều người tư chất cao hơn ta, đây là chuyện ở trong tình lý, không có gì kỳ quái. Ngược lại Hàn đạo hữu thực lực không phải chuyện đùa, cũng không phải là vẫn không tham gia tuyển bạt lục tử đó sao? Liễu Minh bình tĩnh trả lời. Hừ, thực lực như vậy, tư chất bình thường, lời này nói ra căn bản không ai tin. Ít nhất trong linh sư dưới 30 tuổi, Liễu Huỳnh tuyệt đối là yêu nghiệt thứ hai mà ta biết. Về phần ta, không được đề cử tham gia lục tử cũng là có nguyên nhân khác. Nhưng đơn thuần tư chất thì ta tự hỏi, trừ người đó ra cũng tuyệt không thua bất luận kẻ nào. Thiếu niên nhướng mày trả lời. A, người có thể làm cho Hàn huynh tâm phục khẩu phục như vậy, hẳn chính là vị đạo hữu có được thiên linh căn của Quý Môn. Liễu Minh nghe đến đó hai mắt nhíu lại hỏi. Ừ, từ trừ tên gia hỏa họ Diệp dám thối kia, còn có thể là người phương nào? Tuy nhiên, trong môn ta và hắn không cùng chung đường, nhưng đối với tư chất thiên linh căn của hắn cũng thực sự mặc cảm. Hắn nhập môn sớm môn ta 8 năm, hiện tại đã có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Nhưng nói lại, Liễu Huỳnh có thể kiếm pháp thể ba cái đồng tu, có thực lực kinh ngợi như vậy, chỉ sợ tư chất mặc dù không bằng hắn, nhưng thực lực cũng không kém quá xa. Nhưng như vậy cũng tốt, kể từ đó để ta đối với việc hoàn thành nhiệm vụ này càng có thêm tin tưởng. Hàn Lê hừ một tiếng, sau đó biểu lộ phức tạp nói. Đây là thiếu niên thiên tài của Nguyên Ma Môn, cuối cùng cũng mơ hồ thừa nhận Liễu Minh thực lực mạnh hơn hắn. Liễu Minh nghe lời này, trên mặt thu hồi lại dáng cười, nhìn qua thiếu niên một lát, sau đó thở dài một hơi. Đến bây giờ, Hàn đạo hữu còn không muốn nói cho Liễu Mỗ tình hình thực tế sao? Tình hình thực tế? Liễu Huynh lời này là có ý tứ gì? Hàn Lê nghe vậy sắc mặt hơi đổi, đồng thời ánh mắt có chút lóe lên. Nếu thực sự chỉ là yêu thú hậu kỳ, ta và ngươi liên thủ không dám nói 10 phần nắm chắc, nhưng 8 phần vẫn có. Vì sao Hàn huynh đệ lại có biểu lộ không tự tin? Còn yêu mãng hậu kỳ này có lẽ thực lực hơn xa yêu thú hậu kỳ bình thường, hoặc có chỗ đặc thù nào khác chăng? Liễu Minh trầm mặc một lúc mới nói ra. Hàn Lê nghe được Liễu Minh đi thẳng vào vấn đề như vậy, vốn trong nội tâm trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn ngậm miệng không nói lời nào. Hàn huynh đệ chẳng lẽ sợ hãi Liễu Mỗ nghe lời này sẽ cải biến chủ ý không đi tới tầng thứ 6 nữa sao? Chuyện này thì ngươi cứ việc an tâm. Tài hạ đã tiến vào đây, hơn nữa còn lấy được thủ lao rồi, thế nào cũng phải đi tầng 6 một chuyến. Ta sở dĩ nói thẳng việc này chỉ là miễn biết rõ thực lực chân chính và thủ đoạn của yêu mãng. Như vậy có thể chuẩn bị tâm lý sớm, có thể đề cao nắm chắc thêm vài phần. Hàn đạo hữu không tin lời ta thì ta có thể trước lập lời thề. Liễu Minh nhìn qua thiếu niên, từng chữ nói. Lời thề thì không cần thiết, bất kể nói thế nào, Liễu huynh cũng đã từng cứu ta một lần. Về tình về lý ta cũng không nên giấu giếm, mà ta vốn định sau khi tiến vào tầng 6 lại đem việc này làm rõ. Hiện tại nói ra chỉ nói sớm mà thôi. Không sai, con yêu mãng trên tầng 6 thực lực không tầm thường, cũng mạnh hơn yêu thú hậu kỳ nhiều. Nó thực ra là ma mãng hậu kỳ. Sắc mặt của Hàn Lê âm tình bất định, thở dài một hơi, sau đó nghiêm mặt nói ra. Ma mãng, ngươi nói đây là ma thú ngưng dịch hậu kỳ chứ không phải yêu thú sao? Liễu Minh mặc dù gần đây tỉnh táo, nghe nói như thế cũng cảm thấy nghẹn lại. Dùng tu vi thân phận của hắn hiện tại, tự nhiên có khả năng, giống như là một người lâu năm vậy, đối với yêu thú và ma thú có chút phân biệt. Tâm niệm của Liễu Minh hoảng sợ, trong đầu hiện ra những điển tịch có ghi về ma thú trước kia đã đọc. Ma thú tự nhiên là bởi vì yêu thú đã bị ma khí xâm nhiễm, sinh ra biến dị mà gọi là ma thú. Nghe nói yêu thú một khi biến dị thành ma thú thì thân hình có dấu hiệu ma hóa, tính tình càng là tàn bạo khát máu, thực lực bản thân so với yêu thú đồng giai thì mạnh hơn gấp đôi. Càng có được thần thông ma hóa không thể tưởng tượng, thực sự là phi thường khủng bố. Cũng may, cả Vân Xuyên Đại Lục cũng không có mấy chỗ có ma khí tồn tại. Hơn nữa, những địa phương này đều bị các đại tông môn ma đạo chiếm giữ, căn bản sẽ không dễ dàng cho yêu thú tới gần. Cho nên mấy ngàn năm qua, ma thú tại Vân Xuyên Đại Lục từ lâu đã tuyệt tích, xấp xỉ là một loại tồn tại trong truyền thuyết. Hôm nay tại Trấn Yêu Tháp, vậy mà xuất hiện một con ma thú ngưng dịch hậu kỳ, sao có thể không làm Liễu Minh chấn động? Thì ra là một đầu ma thú, khó trách Hàn huynh đệ lại không có 10 phần nắm chắc. Nhưng mà Trấn Yêu Tháp không phải là chỗ phong ấn yêu thú sao? Tại sao lại xuất hiện một đầu ma mãng? Liễu Minh cuối cùng khôi phục chấn định, ngưng trọng hỏi lại. Ta đây cũng không rõ lắm, nhưng mà lúc ma mãng xuất hiện là tầng thứ 6. Trước tầng thứ 5 không có phát hiện, thế nhưng lại không ai nhìn thấy, có thể là trong biến cảnh chạy qua. Thiếu niên trả lời. Nói như vậy thì Trấn Yêu Tháp cũng giống như bí cảnh sẽ có ma khí tồn tại sao? Liễu Minh có chút động dung. Cái này thì khó mà nói được, nhưng bổn tông đã cho người tiến vào trong bí cảnh tìm tòi nhiều lần, chưa bao giờ phát hiện bên trong có ma khí tồn tại. Thiếu niên suy nghĩ một chút nói ra. Chỉ là không phát hiện mà thôi, cũng không có nghĩa là trong bí cảnh thực sự không có ma khí tồn tại. Nhưng mà chuyện này không có quan hệ gì tới Liễu Mỗ. Nhưng hiện tại nếu là ma mãng thực sự khó đối phó, nhưng mà Hứa đạo hữu dám cho ngươi đi vào đây thì nghĩ đến có lẽ cũng đã chuẩn bị một chút thủ đoạn đặc thù. Liễu Minh nói ra. Ân, trong tay ta có 2 cái phù lục, một bộ trận kỳ là linh khí đặc thù, là trưởng môn trước khi xuất phát đưa cho để khắc chế ma khí. Hàn Lê không lưỡng lự trả lời. Nếu là như vậy, ta và ngươi liên thủ cũng không phải không có lực chiến một trận, nhưng mà đến lúc đó thì phải có sách lược mới được, không thể cùng đối cứng với con ma mãng này. Nếu không, mặc dù ta và ngươi có thể thắng cũng rơi vào kết cục thắng thảm. Liễu Minh một tay sờ cằm như có điều suy nghĩ nói ra. À, Liễu Huỳnh hẳn là có ý kiến hay. Thiếu niên nháy mắt mấy cái. Hàn huynh đệ, ngươi trước tiên đem tình báo về ma mãng nói cho ta biết, tất cả đều nói cho ta nghe một lần, kể cả hoàn cảnh cư trú con thú này, tình huống của tầng 6 nữa. Liễu Minh thần sắc trịnh trọng nói. Những chuyện này không thành vấn đề, ở tầng thứ 6 hiện nay. Thiếu niên miệng đáp ứng rồi bắt đầu từ từ giảng thuật lại. Liễu Minh dụng tâm lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Cùng lúc đó thì đan cam lơ lửng trên 2 đống loạn thạch, bên người hắn có trận bàn bay múa không ngừng chấn động, đồng thời phát ra đủ loại hào quang màu sắc khác nhau. Trên mặt đất xuất hiện 7-8 thi thể có sừng đã bị chém thành mấy chục khối nằm ngang ngửa. Đan cam nhìn chằm chằm vào trận bàn, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Rốt cuộc đã có phản ứng, ta biết ngay mà, thứ này khẳng định là bị phong ấn ở đây. Rất tốt, chỉ cần tìm ra chỗ phong ấn, liều mạng hao tổn nửa tuổi thọ của thân thể này cũng phải mạnh mẽ mở đó phong ấn ra. Thanh niên thì thảo mấy câu, tay áo run lên, lập tức có quang cầu bay ra ngoài, cũng bắn ra 4 phương 8 hướng, lại nhào nhào chớp động không thấy bóng dáng. Một mẫu đất lớn chung quanh run lên mạnh mẽ, lại từ đó có đám bia đá ngoi lên, rậm rạp chẳng chịt hơn 100 khối. Lớn thì có chừng 10 trượng, nhỏ thì chừng 3-4 trượng. Mỗi một khối mặt ngoài đều có linh văn màu đen. Hơn nữa, trên đỉnh đầu đều có khảm tinh thạch, mơ hồ tạo thành một loại trận pháp cỡ lớn. Đàn Cam cúi đầu nhìn qua đại trận, trên mặt lộ ra thần sắc đau lòng. Tài liệu sử dụng cho đại trận này rất thưa thớt. Cho dù hắn thân là đệ nhất nhân của đại lục, cũng phải trọn vẹn hao phí thời gian 100 năm mới gom góp đủ. Nếu lần này thi pháp không thành, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng làm lần thứ hai. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, cắn răng một cái, từ trong lồng ngực móc ra một cái sừng cong. Mặt ngoài óng ánh hào quang như hổ phách, bên trong mơ hồ có một dạng mây đỏ chớp động không thôi. Đàn Cam đặt cái sừng cong trước người, hai tay chà sát, vậy mà bị hắn nghiền thành phún vận, vấn vụn rơi vãi xuống đại trận. Những bột phấn này rơi xuống như mưa, tất cả đều chui vào trong đám bia đá khổng lồ. Vốn nhìn qua, tấm bia có màu sáng hào quang chớp động, toàn bộ hóa thành màu sắc hơi mờ. Đàn Cam thấy vậy, lúc này mới giơ tay lên, một đạo pháp quyết đánh xuống trận pháp. Phốc một tiếng, pháp quyết chui vào trong đám cột đá khổng lồ, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, tấm bia đá run lên. Những tấm bia đá ở gần sáng lên, vô số phủ văn màu đen nhàn nhạt từ trong bia đá bắn ra ngoài, mơ hồ hình thành nên một cái bóng phủ to lớn. Cùng lúc này, Đàn Cam từ trên cao rơi xuống, vừa vặn rơi vào trong bóng phủ. Sau đó tay hắn bấm niệm pháp quyết, bên người có mấy cái trận bàn bay lên, lập tức sáp nhập vào bên trong trận bàn. Trận bàn quay tít một vòng, một cỗ hấp lực từ trong đó bay ra ngoài. Phù vân màu đen ở bốn phía lập tức bay thẳng vào trong trận bàn này, làm cho thể tích của nó tăng lên gấp bội. Sau đó tiếng trầm đục vang lên, một cột sáng bắn ra ngoài, mục tiêu là hai cái tòa núi nhỏ. Oanh một tiếng thật lớn vang lên, hư không vốn trống rỗng sau khi cột sáng chiếu vào, lúc này một hồi chấn động nhộn nhạo, nhào nhào mở ra. Sau đó chung quanh trở nên mơ hồ, bỗng nhiên hiện ra một cái quang trận to lớn, mặt ngoài có vô số chữ triện hiện ra. Đàn Cam thấy vậy, trên mặt càng kinh hỉ, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, phun lên trận bàn. Đột nhiên hào quang màu đen từ cái mâm tròn bay ra, lập tức nhiều ra một ít màu đỏ tươi. Vốn quang trận lẳng lặng bất động cực lớn bỗng nhiên run rẩy. Đan Cam nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lại biến đổi, trong nội tâm có chút âm thầm kêu khổ. Trình độ phong ấn này mạnh mẽ hơn là hắn đoán. Dựa theo tình hình hiện tại, muốn giải khai thì phải trả cái giá lớn và nhiều thời gian. Hiện tại thọ nguyên của thân thể này đã không còn bao nhiêu. Nhưng nếu đã tìm được chỗ phong ấn này thì hắn tự nhiên tuyệt đối không sẽ có lùi bước. Chỉ có thể móc đan dược ra ăn vào. Sau đó cách một đoạn thời gian lại phun một ngụm máu tươi, khiến cho uy lực của cột sáng bảo trì trạng thái lớn mạnh. Cùng lúc đó thì Liễu Minh hai người đã rời khỏi rừng cây, dưới điều kiện tiên quyết không trêu chọc thêm yêu thú trung kỳ nào nữa, rất thuận lợi dựa theo đồ đồ tìm tới pháp trận tầng 6. Cũng có bạch quang chớp động, toàn bộ mơ hồ không thấy bóng dáng. Liễu Minh từ mê man tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua cảnh vật chung quanh và giật mình. Chỉ thấy hắn và Hàn Lê tuy thân ở trong trận pháp, nhưng bên ngoài màn sáng màu trắng toàn bộ đều là cát vàng mênh mông. Đây là chuyện gì chứ? Dựa theo trưởng môn sư huynh nói, nơi này có lẽ giống như tầng 5, pháp trận thân ở trong đại điện, khu vực gần đó cũng không phải sa mạc, hẳn là một hồ nước mới đúng. Thiếu niên nhìn thấy cảnh sắc bốn phía bỗng nhiên sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy giật mình. Nếu như hứa trưởng môn tự mình nói thì nghĩ đến không giả, xem ra sa mạc mới là hình thành gần đây. Nếu không thì không cách nào giải thích cho hợp lý. Liễu Minh nhíu mày tự định giá một chút, cuối cùng đưa ra phán đoán. Gần đây? Nhưng lần trước Kim Sư Huynh tiến vào tầng 6 mới có mấy năm mà thôi. Thiếu niên thì thào nói xa. Đã như vậy thì ma mãng này phiền toái hơn dự liệu. Dường như là đem hang ổ biến thành cát vàng. Kể từ đó biện pháp trước kia của chúng ta chỉ sợ cũng không dùng tới được. Liễu Minh đem ánh mắt thu lại, thần sắc nặng nề nói ra. Ý của Liễu Huynh là, tuy Hàn Lê tư chất hơn người, nhưng dù sao kinh nghiệm còn ít, nghe vậy không khỏi vô thức hỏi. Những thứ khác không nói, thì xem trước tiên con ma mãng có phải ngay ở bên ngoài hay không. Liễu Minh ánh mắt chớp động nói ra, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay điểm ra phía trước. Một cỗ tinh thần lực khổng lồ lập tức từ trong tuôn ra, quét qua bốn phương tám hướng. Một bên Hàn Lê thấy vậy cũng bắt đầu dò xét khu vực chung quanh. Không bao lâu sau, hai người thu hồi tinh thần lực. Vậy mà không có ở bên này. Xem ra ma mãng này cũng không ngu ngốc. Biết rõ là ở quá gần màn sáng phòng hộ, đối với nó thập phần bất lợi. Đã như vậy thì trước tiên chúng ta nên ra ngoài. Đầu ma thú này hơn phân nửa ở cách đây khoảng 10 dặm không xa. Liễu Minh thu hồi cánh tay nói ra. Ngoài 10 dặm, Liễu Huynh khẳng định sao? Thiếu niên có chút ngoài ý muốn. Hắc hắc, đầu ma mãm này đã có chút linh trí, cũng không mai phục ngoài pháp trận, nhưng chắc chắn sẽ không ở quá xa. Nếu không, căn bản là vẽ vời cho lắm chuyện. Nhưng mà, sau đó làm như thế nào tìm được ma thú thì lại cần người hỗ trợ. Liễu Minh thập phần chấn định trả lời. Không thành vấn đề, ta lần này mang theo một tấm phù lục, lại vừa vặn có thể truy tung vị trí đại khái có ma khí. Hàn Lê lưỡng lự nói ra. Như vậy càng tốt, trước tìm được con ma mãng này, bố trí trận pháp ở gần đó, sau đó lại cân nhắc những chuyện khác. Liễu Minh thở khẽ một hơi, sau đó bước ra ngoài màn sáng. Thiếu niên ngẫm lại cũng không phản đối, cùng đi theo ra ngoài màn sáng. Một tay lấy ra tấm phù lục màu vàng, đón gió thoáng cái lăng không tự cháy. Lúc này tấm phù lục ngưng tụ thành ngọn lửa, hóa thành hư ảnh một con rắn màu xanh nhỏ như nắm tay. Tại sau đó không ngừng bay múa. Vèo một tiếng, bỗng nhiên hư ảnh con rắn bay qua một hướng. Cùng đi thôi, nó dẫn chúng ta tới khu vực ma mãng ẩn thân. Hàn Lê thế vậy thấp giọng nói ra, sau đó thân hình bay đi. Liễu Minh nhíu mày không nói hai lời, cũng dẫm chân lao theo. Trong nháy mắt hai người đuổi theo hư ảnh trên không trung. Qua nửa canh giờ sau, hư ảnh con rắn xoay quanh một cồn cát lớn, lúc này tán loạn giữa không trung. Hàn Lê nhìn thấy cảnh này, lập tức thần sắc khẽ động dừng bước, bờ môi nhúc nhích truyền âm. Liễu Huynh, coi chừng, con mã máng có lẽ ở cách đây không xa. Liễu Minh nghe vậy, mặt hiện ra nét cẩn thận gật đầu, đi tới gần nếu thiếu niên và dừng bước lại. Lúc này, Hàn Lê bỗng nhiên há miệng phun ra một tấm gương màu bạc. Thiếu niên một tay nâng tấm gương, trong miệng yên lặng niệm động chú ngữ, cũng chiếu vào hư không của cồn cát. Phốc một tiếng, một đạo bạch quang ở trong kính bay ra. Sau khi bấm niệm pháp quyết, thì ở trước người Liễu Minh hai người xuất hiện một cánh cửa gỗ bằng màn sáng. Trong màn sáng bày biện ra hình ảnh của cồn cát. Lúc này thiếu niên nâng tấm gương hơi động một chút, hình ảnh màn sáng trước mặt xoay chuyển qua, cũng bắt đầu điều tra từng khu vực. Liễu Minh thấy vậy, trong mặt hiện ra nét kinh ngạc. Cho dù bảo vật này phẩm giai thế nào, nhưng thoạt nhìn thực sự thập phần huyền diệu. Nếu có vật này trong tay, dù ở ngoài trăm dặm vẫn có thể phát hiện ra đối thủ. Đây là siêu thiên kính, chỉ có thể sử dụng ở trong khu vực đặc thù. Hơn nữa, phạm vi điều tra là 6 dặm, còn vài loại hạn chế khác. Tình hình bình thường cũng không cách nào sử dụng được. Thiếu niên dường như nhìn ra suy nghĩ của Liễu Minh, lúc này truyền âm nói một câu. Liễu Minh hơi giật mình. Đúng lúc này thì tấm gương chuyển động lại, màn sáng hiện ra thân hình cự mãng co lại như quả núi. Cự mãng này thân dài 30 thước, thân hình to như cái vạc nước. Bên ngoài thân trải rộng lân phiến màu tím, những cái đầu lâu cực lớn lại vùi ở trong thân thể, giống như đang nằm ngủ. Xem ra đây chính là ma mãng, nó hiện tại cách chúng ta không xa. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ lại, đồng thời truyền âm. Có lẽ lúc này cách chừng 3 dặm, lại gần thì chỉ sợ chúng ta sẽ bị ma mãng phát hiện mất. Thiếu niên nhìn qua cái kính thập phần khẳng định nói. Rất tốt, vậy chúng ta bày bố trận pháp ở đây, sau đó dẫn dụ nó tới là được. Liễu Minh như có điều suy nghĩ nói ra. Đi, ta có bộ thiên hỏa bát môn đại trận, là đại trận hỏa thuộc tính, có lẽ có thể khắc chế ma mãng một phần. Thiếu niên gật đầu, sau đó ném cái kính bạc lên không trung, từ trong lòng móc ra trận kỳ, bắt đầu thân hình phiêu động bố trí. Qua chừng một bữa cơm, một đại trận có vô số linh văn đỏ thẫm như ẩn như hiện hiện ra trên mặt đất. Thiếu niên lấy mấy cái lưới màu bạc trong người, trực tức ném lên không trung trận pháp, lại hóa thành một đạo mây mù lăng không tiêu tán. Lúc này trong tay Hàn Lê có một cái lệnh bài hành lục lăng, hắn há miệng phun ra một đoàn linh khí, bấm niệm phát quyết điểm qua vài cái. Lúc này từ phía trên phun ra hào quang bảo vệ màu bạc, lại cuốn qua đại trận đỏ thẫm kia. Cả tòa đại trận đều biến mất. Nguyên Ma Môn không hổ là đệ nhất tông của Vân Xuyên Đại Lục. Các loại bảo vật huyền diệu đích xác là đại huyền quốc không thể bằng. Đứng ở bên cạnh nhìn xem, Liễu Minh rốt cuộc cười khổ một tiếng nói. Liễu Huynh, làm gì phải nói ra như thế? Những bảo vật này tính toán là có chút tác dụng, nhưng mà không đáng sợ bằng kiếm khí của đạo hữu a. Hàn Lê lại nhàn nhạt nói một câu. À, Hàn huynh đệ dường như cảm thấy có hứng thú với linh khí của ta sao? Liễu Minh cười cười trả lời. Linh khí có thể dễ dàng chém giết một yêu thú trung kỳ, bất luận người tu luyện nào cũng có hứng thú cả. Thiếu niên không chút nào che giấu trả lời. Đáng tiếc kiếm này đối với tại hạ cũng rất trọng yếu, nếu không cũng sẽ dễ dàng chuyển nhượng cho đạo hữu. Liễu Minh cười mà như không cười nói. Hắc hắc, đó là bởi vì không có đầy đủ một cái giá lớn để trao đổi. Nhưng mà tại hạ mặc dù có hứng thú với linh khí đó, nhưng thực sự không có ý chiếm đoạt. Dù sao ta chủ tu về thuật pháp chi đạo, đối với phi kiếm chi thuật là rút đặc cán mai. Tốt rồi, hiện tại trận pháp đã bố trí tốt, kế tiếp làm sao dẫn ma mãng tới? Hàn Lê nói ra. Dù dỗ đổ ma thú này tới thì tự nhiên cần mồi nhử. Hàn huynh đệ lưu lại đây chủ trì trận pháp đi, chuyện làm mồi cứ giao cho ta. Tỷ ta chính diện không phải đối thủ của nó, nhưng mà một lòng bỏ chạy thì vài dặm đối với ta cũng có thể làm được. Liễu Minh chậm rãi nói. Đã như vậy thì Liễu huynh cẩn thận một chút. Hàn Lê nghe vậy trên mặt hiện ra dị sắc, cuối cùng vẫn gật đầu. Liễu Minh thấy thế lập tức không nói thêm, bay thẳng qua phía cồn cát. Thiếu niên đứng tại chỗ cũ lặng lẽ nhìn qua Liễu Minh, chờ hắn bóng lưng lóe lên đã biến mất, lại lấy một tấm phù lục bên người ra. Sau một tiếng trầm đục, Hàn Lê lập tức hóa thành một đạo bạch quang dần dần tan biến. Cùng lúc đó, oanh một tiếng vang lên thật lớn, quang trận màu vàng co rút bất động, cuối cùng nổ tung. Một đạo khí lãng màu vàng hiện ra. Lúc này, hai tòa núi nhỏ nổ tung, ở trong hư không bỗng nhiên hiện ra hai cái lỗ thủng màu đen. Phía dưới, Đan Cam sắc mặt tái nhợt, khí tức trên người vô cùng suy yếu, nhưng mắt thấy cảnh này thì vui mừng như điên. Tay áo của hắn vung lên, trận bàn ở trước người phanh một tiếng. Một lần nữa, lại hủy đi vài cái trận bàn hình tròn, đồng thời hơn trăm bia đá gần đó bay lên, lại theo gió nhao nhao hóa thành từng đoàn bột phấn. Thân hình của thanh niên lúc này khẽ động, liền hóa thành bạch quang tiến vào khe hở giữa không trung. Cùng lúc đó lại một cái bóng dáng thân ảnh cách mặt đất nửa xích xẹt qua cồn cát ở trước mặt vài chục trượng. Xuất hiện trước mặt là một cái hố cát lớn như một thung lũng. Trong hầm cát này, thình lình có một con cự mãng to như hòn núi nhỏ co rút nằm đó. Bóng dáng nhàn nhạt bắt đầu dừng ở biên giới thung lũng, sau đó chậm rãi trượt xuống 100 trượng, 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Oanh một tiếng, đột nhiên cát vàng nổ tung, một cái miệng lớn đầy máu mở ra, một ngụm nuốt lấy bóng dáng. Mặt đất gần đó rung chuyển, một cái đầu mọc sừng ở hình đinh ốc, hai mắt huyết hồng màu đỏ từ trong cát vàng lao ra ngoài. Sau đó cái miệng lớn nhấm nuốt vài cái, bỗng nhiên ánh mắt lạnh băng nhìn qua cồn cát xa xa. Cùng một thời gian, thân thể đang co rút lại của cửa mãng bỗng nhiên nhạt nhòa, từ bình thường đã biến thành hư ảnh. Mà trên cồn cát chớp động mấy cái, thân hình của Liễu Minh lăng không hiện ra, cũng trong mày nhìn qua cự mãng màu đen. Lúc này trước người của hắn kim quang xuất hiện, bỗng nhiên ngưng tụ lại, huyễn hóa thành tàn ảnh phù lục. Đây chính là kim giáp phủ binh. Bóng dáng lúc trước cũng là kim giáp phủ binh biến thành, ẩn nấp xong yên lặng đi qua. Trên mặt Liễu Minh mơ hồ hiện ra một nét kinh ngạc. Hiển nhiên là hắn cũng không ngờ con rắn kia là giả, không khỏi âm thầm kêu may mắn. Nếu không phải hắn linh động dùng kim giáp phủ binh để thay thế mình đi tới, chỉ sợ một khi vô ý đúng là rơi vào miệng con rắn. Đến lúc đó, hắn dùng thủ đoạn của mình bảo vệ tính mạng, nhưng tuyệt đối không cách nào toàn thân trở ra. Liễu Minh nghĩ tới đây, lại nhìn qua cự mãng hiện ra một nét tàn khốc. Bỗng nhiên quay người, một tay đập mạnh vào cồn cát bắn ra xa bỏ chạy. Cự mãng trong thung lũng thấy thế thân hình cong lại, sau đó nhảy chồm lên đuổi theo. Chỉ một cái lắc mình đã vượt qua 10 trượng, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không cân xứng với thân hình khổng lồ của nó. Phía trước, Liễu Minh đã sớm tỏa tinh thần lực ra, thời khắc chú ý tình hình đằng sau. Thấy tình huống này để trong nội tâm dùng mình, tay áo run lên, vài tấm phù lục sớm được chuẩn bị ném ra, cùng nhào nhào lóe lên, sau đó nổ tung. Phù văn đặc biệt chui vào thân thể hắn. Cùng lúc đó hắn xoay người quát khẽ, bên ngoài thân thể bỗng nhiên hắc khí quay cuồng. Hai cái chân nhỏ run lên, sau đó thô to, tiếp tục nhảy mấy cái, tốc độ đã tăng lên gấp đôi, miễn cưỡng bảo trì khoảng cách với cự mãng màu đen ở phía sau. Cả hai một chạy một đuổi, dùng tốc độ kinh người tới gần trận pháp do Hàn Lê bố trí. Liễu Minh lập tức nhảy lên mấy cái, chính hắn có thể trốn vào trong trận pháp, trên mặt hiện ra nét vui mừng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên sau ót hắn có tiếng xé gió vang lên, dùng một tốc độ kinh người bắn ra. Liễu Minh không cần suy nghĩ, một tay đánh mạnh vào đất, thân hình lập tức nghiêng qua một bên. Vèo một tiếng, một cái đầu lưỡi rắn màu đỏ tím xẹt qua thân hình của hắn, nhưng ngay lập tức xoáy lên, quét ngang như một cây roi, tốc độ cực nhanh, muốn tránh cũng không kịp. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, kim quang trong tay lóe lên, một thanh đoản kiếm màu vàng hiện ra, run lên một cái, đã hóa thành hàn quang quét qua tất cả. Âm thanh phốc phốc vang lên, trước mặt là cái đầu lưỡi lúc này bị kiếm quang chém thành vô số đoạn. Liễu Minh thừa dịp này thân hình nhoáng một cái hóa thành tàn ảnh, sau mấy lần thì đã rơi vào trận pháp cách đó không xa. Lúc này hắn mới quay người nhìn qua phía sau, kết quả là sắc mặt ngưng trọng. Chỉ thấy con cự mãng kia thình lình dừng lại cách 20 trượng, trong miệng phun ra cái lưỡi tím đen, thoạt nhìn nguyên vẹn không chút sức mẻ, phảng phất như chưa từng bị chém đứt. Không riêng gì thế, hai con mắt huyết hồng của cự mãng chớp động, vẻ châm chọc rất nhân cách hóa, bỗng nhiên há miệng phun ra một cỗ chất lỏng như là mực nước. Liễu Minh cả kinh, không hề lưỡng lự, thân hình nhoáng một cái, lập tức thối lui qua bên kia trận pháp. Âm thanh nổ mạnh như mưa rào rơi lên mái nhà, hư không trống rỗng chấn động, một tòa trận pháp cỡ lớn hiện ra bên dưới, đồng thời hào quang chớp động, một tầng hào quang hồng sắc ngăn cản chất lỏng kia. Thời điểm màn sáng tiếp xúc với chất lỏng màu đen, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bị hòa tan, cũng phanh một tiếng, sau đó xuyên thủng một cái động trên màn sáng. Chất lỏng màu đen không bị ngăn cản, dũng mãnh tiến vào trong màn sáng. Cùng lúc đó thì âm thanh nổ mạnh vang lên, những chất lỏng màu đen kia dội thẳng vào trận pháp. Vốn linh quang chớp động và linh vân đỏ thẫm lập tức bị những chất lỏng này xuyên thủng, cả pháp trận có ngàn vết lở loét lập tức bị hủy diệt. Liễu Minh mặc dù tự hỏi còn có không ít thủ đoạn áp đáy hòm, thấy chất dịch màu đen bá đạo như vậy cũng không khỏi biến sắc, đồng thời trong nội tâm hắn mắng to trưởng môn của Nguyên Ma Môn. Đây chính là trận pháp khắc chế ma mãng trong lời hắn nói đấy sao? Dùng tình hình trước mắt mà nhìn thì cho dù trùng trận pháp này dẫn ma mãng vào trong, chỉ sợ cũng không ngăn được nó chút nào. Thế nhưng cho tới bây giờ, thân ảnh của Hàn Lê vẫn chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, không biết dùng loại thủ đoạn nào đó ẩn nấp. Cho dù dùng tinh thần lực khổng lồ của Liễu Minh, cũng chỉ cảm thấy khí tức của thiếu niên kia đang ở quanh đây, nhưng không cách nào tập trung chính xác. Tuy mà mãng đối diện thực lực kinh người, cường độ tinh thần lực hết sức lại tầm thường, chỉ có ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, hiển nhiên là cũng có chút không phát hiện địch nhân ở gần. Kể từ đó thì Hàn Lê chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, không phải là không có khả năng đánh lén. Trước đó hắn sẽ cần hết sức ngăn cản ma mãng, tận lực sáng tạo cơ hội cho tiểu tử kia. Nhưng mà như vậy thì hắn sẽ là người ngăn cản đòn duy nhất của ma mãng, trở thành mồi nhử hàng thật giá thật. Cũng phải, hiện tại muốn lui cũng không lui được, trước hết cứ thử thực lực của ma mãng rồi nói sau. Dùng giáp da lân phiến giao long, hóa tinh kỳ ở trên người, chỉ cần đối phương không đột phá trình độ ngưng dịch kỳ, tự bảo vệ mình có lẽ không đáng ngại. Liễu Minh hai mắt nhíu lại tự định giá, sau đó đoạn kiếm màu vàng hiện ra trong tay. Tiếng xe gió nổi lên, bóng kiếm màu vàng rậm rạp chẳng chịt hiện ra, trọng điệp ở trước người cũng lập tức hóa thành một đạo kiếm quang dài 7-8 trượng, chém thẳng về phía ma mãng ở đối diện. Cự mãng vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngược lại há miệng phun ra một loạt chất dịch màu đen đón lấy bóng kiếm. Phốc một tiếng, kiếm quang màu vàng ảm đạm tán diệt, chất lỏng màu đen hóa thành hắc khí tiêu tán không còn. Cả hai vậy mà ngang nhau. Liễu Minh thấy vậy đồng tử co rút lại. Phải biết rằng một kích vừa rồi tuy là thủ đoạn đơn giản của kiếm tu, nhưng trong tay hắn cầm chính là cực phẩm linh khí, uy lực mạnh cơ hồ gấp mấy lần thanh nguyệt kiếm lúc trước, vậy mà chỉ có thể ngang bằng với một đoàn chất lỏng màu đen. Đậu mà mãng ngưng dịch hậu kỳ này không ngờ lại đáng sợ như vậy. Thời điểm Liễu Minh do dự phải chăng có nên dùng ngự kiếm thuật đánh ra một kích nữa hay không, thì hắn bỗng nhiên biến sắc, cánh tay khẽ động, một đạo kiếm khí trùng thiên chém ra. Phốc một tiếng, một hư ảnh cự mãng hiện ra, đột nhiên vô thanh vô tức trồi lên phía trên Liễu Minh cắn thẳng xuống. Kim quang lóe lên, kiếm quang bổ hư ảnh màu đen này thành hai nửa. Nhưng sau một khắc, Liễu Minh hơi nghiêng người, hư không chấn động mạnh mẽ, một cái hư ảnh đầu lâu cự mãng hiện ra, đồng dạng hung hăng khẽ cắn tới. Diệt cho ta. Liễu Minh còn muốn thúc giục kim nguyệt kiếm trong tay, nhưng không kịp, chỉ có thể hét lớn một tiếng, sau đó trưởng nắm lại thành quyền, lập tức đấm thẳng vào hư ảnh đầu cự mãng. Phanh một tiếng, quyền ảnh màu đen hiện ra, Lúc này cổ cử mãng run lên, bị một quyền này đánh nát. Lúc này Liễu Minh không có chút ý tứ buông lỏng, ngược lại vội vàng lật tay, đánh thẳng vào mặt đất. Thân hình hắn động một cái nghiêng qua một bên. Phanh một tiếng, vị trí hắn đứng chân lúc trước có hư ảnh đầu rắn hiện ra lần nữa, một cái miệng mở lớn cắn thẳng vào không trung. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh căn bản là đứng lại một chỗ, thân thể mang theo một chuỗi tàn ảnh tránh né. Đoạn kiếm màu vàng điên cuồng bổ xuống, đồng thời từng cái hư ảnh cự mãng đuổi sát phía sau. Nếu không phải thân thể Liễu Minh mạnh mẽ, đồng thời bởi vì thân thể hắn nhẹ như chim yến, chỉ sợ dưới công kích quỷ dị này cũng không chịu nổi. Cũng may, bản thể cự mãng cũng vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm vào Liễu Minh không thôi. Trên người có lân phiến màu đen dày đặc, cơ hồ là có phủ văn màu đen chớp động. Cự mãng này không ngừng triển khai công kích, hiển nhiên là bản thể nó không cách nào di động khi đang dùng chiêu thức này. Phốc một tiếng, hư không gần cự mãng chấn động, sau đó quầng sáng màu đen rậm rạp chấn động quét qua, ngay lập tức ngưng tụ thành một cái băng toàn to lớn chém xuống. Cùng lúc đó thì chân không chấn động, thân hình của Hàn Lê hiện ra, trước người có một ngọn cổ đăng lơ lửng. Sau đó hắn cắn răng phun ra một đoàn tinh khí màu trắng ngà vào cổ đăng. Trong chốc lát, nhiều đóa hỏa diễm màu trắng hiện ra, rồi bay bổng lao xuống. Sau khi phun ra đoàn tinh khí này, khí tức trên người thiếu niên đại giảm, thân hình loạng choạng thiếu chút nữa ngã từ hư không xuống đất. Thời điểm băng hoàn lao thẳng vào thân thể cự mãng, trong miệng lập tức phát ra một tiếng gầm. Đầu lâu uốn éo, mấy cái băng hoàn ở cổ vỡ vụn từng khúc, cũng mãnh liệt phun ra một đoàn chất lỏng màu đen, muốn tiêu diệt mấy cái hỏa diễm từ cổ đăng bắn ra kia. Một màn ngoài dự đoán xuất hiện, chất lỏng tiếp xúc với bảy cái hỏa diễm vậy mà đăng một cái bốc hơi toàn bộ. Tay áo Hàn Lê chân không trung run lên, sớm đã chuẩn bị tốt một cái đoàn xích màu trắng, cũng hung hăng bổ xuống phía dưới. Thời gian kế tiếp, trên bầu trời xuất hiện gió lạnh, bạch diễm lập tức mượn gió lao xuống dưới, tiến vào trong người của hắc mãng. Mà mãng trong hỏa diễm này không ngừng gầm rú đau đớn, hiển nhiên là bạch diễm này lại mang tới tổn thương to lớn cho nó. Không trung, Hàn Lê thấy vậy trên mặt hiện ra nét vui vẻ, há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi lên cổ đăng. Lúc này có một đóa hỏa diễm huyết hồng hiện ra trước cổ đăng. Thời điểm thiếu niên đang định thúc giục pháp lực của cổ đăng, bỗng nhiên bên tai chấn động chuyển ra âm thanh cảnh cáo của Liễu Minh. Tránh mau! Cái gì? Tuy tu vi Hàn Lê không kém, nhưng dù sao kinh nghiệm thực chiến không nhiều, nghe vậy hơi giật mình động tác chậm lại. Oanh một tiếng, trong biển lửa màu trắng ở phía dưới có một con mãnh thú khét lẹt lao tới, há miệng mang theo mùi tanh, tràn ngập răng nanh bén nhọn lao về phía thiếu niên. Hàn Lê quá sợ hãi, còn muốn thi pháp tránh né, nhưng bỗng nhiên phát hiện thân hình bị cấm cố, lập tức sẽ bị ma mãng nuốt vào trong bụng. Đột nhiên, bên hông của hắn vang lên thanh âm đinh đương, một cái xiềng xích màu bạc không có dấu hiệu quấn quanh eo hắn, đột nhiên kéo ra phía sau, liền đem thiếu niên kéo ra xa vài chục trượng. Cái miệng lớn cắn hụt, đây là bởi vì Liễu Minh đuổi kịp hư ảnh ma mãng, đột nhiên tay áo run lên, thả ra phục ma liên, cứu Hàn Lê trong lúc khẩn yếu quan đầu một mạng. Nhưng vào lúc này, có tiếng gào rú tức giận, đột nhiên cái đuôi quét qua, cuồng phong mờ mịt tuôn ra, liền đem bạch diễn đang thiêu đốt tản mát mà diệt. Đồng thời thân hình khổng lồ của nó nhảy chồm lên, lần nữa tấn công Hàn Lê. Thiếu niên quá sợ hãi, hắn lúc trước mới nhờ dây xích cứu đi một mạng, hiện tại toàn thân đã nhũn ra, tứ chi vô lực, căn bản không có biện pháp phòng ngự, chỉ có thể cắn răng nhìn qua cổ đăng trước mắt há miệng ra. Phốc một tiếng, hỏa diễm màu đỏ hiện ra, liền biến thành 9 con từ trong đèn lao ra ngoài, bay thẳng tới cự mãng. Mà mãng cái mũi khẽ hừ, một cỗ hắc khí bắn ra, một con chim màu đỏ bị đánh bay ra mấy trượng sau đó nổ tung. Cự mãng không còn thứ gì ngăn cản, lập tức há miệng cắn qua phía Hàn Lê. Đúng lúc này hắc quang lóe lên, một viên châu màu đen lăng không hiện ra, quay tròn, sau đó từ trên cao nện xuống. Oanh một tiếng, viên châu nặng thẳng vào đầu cự mãng, đồng thời hư ảnh của một tà núi nhỏ hiện ra. Cự mãng không kịp đề phòng gầm nhẹ, cái đầu to như một căn phòng bị nện vào trong cát, không ngừng lún sâu, làm cho mặt đất gần đó chấn động. Viên châu này trải qua 2 lần tế luyện, sức nặng của bản thân không dưới 1000 cân. Cho dù dùng thân thể Liễu Minh hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Mặc dù ma mãng này có một thân quái lực, nhưng không cách nào ngăn cản viên châu nện xuống. Lúc này con ma mãng đầu choáng mắt hoa, nhất thời không cách nào ngẩng đầu lên được. Nhưng vào lúc này Liễu Minh bên kia lại không chần chờ, cầm đoạn kiếm trong tay ném qua, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Đoạn kiếm màu vàng xoáng lên, liền biến thành một đạo cầu vồng bay tới, thoáng cái đã chém qua cái đầu ma mãng. Máu đen từ vị trí bị chém phun mạnh ra ngoài, một cái đầu lâu to lớn bị chém thành hai nửa. Rốt cuộc cũng chết. Hàn Lê nhìn thấy cảnh này đại hỉ nói ra. Hắn lúc này đã khôi phục sự khống chế thân thể. Cẩn thận một chút, ma mãng này không dễ bị giết như vậy đâu. Thần sắc Liễu Minh ngưng trọng quát. Thiếu niên nghe vậy cả kinh, có giáo huấn lúc trước thì hắn không cần suy nghĩ liền bấm động pháp quyết. Cổ đăng trước người có hỏa diễm màu đen hiện ra, sau đó một màn sáng màu đen bao phủ toàn thân hắn. Đúng lúc này, đầu lâu ma mãng bị chém thành hai nửa phía dưới, bỗng nhiên phát ra âm thanh vỡ vụn giòn vang, sau đó cùng chấn động, đột nhiên ở trong hư không lại xuất hiện cái đầu ma mãng, ngoại hình giống như con ma mãng lúc trước, nhưng mà cái đầu lâu lại nhổ ra một vết máu, cũng có máu đen chảy ra. Lúc trước Liễu Minh chém ma mãng cũng không chỉ là chém trúng ra ngoài của ma mãng mà thôi. Đương nhiên hai người không biết là sau khi ma mãng bị ma hóa thì da của ma mãng cực kỳ cứng rắn. Nếu không phải Liễu Minh dùng cực phẩm kiếm khí cộng thêm ngự kiếm thuật thì cơ bản không có khả năng dễ dàng chém rách được da của nó. Nhưng mà con ma mãng lại vừa lột da. Ngăn cản một chiêu này, bản thân ma mãng lại phải trả một cái giá không nhỏ. Khí tức trên người nó ảm đạm đi vài phần, nhưng trong đôi mắt đỏ tươi lại hiện ra một thần sắc điên cuồng. Đột nhiên nó há miệng thét dài, thân hình vặn vẹo, bên ngoài thân có nơi bị hỏa diễm bị đốt cháy cũng nhào nhào vỡ vụn chóc ra, lộ ra lân phiến mới tinh, thoạt nhìn giống như không hề có chút ảnh hưởng nào. Liệu mình sắc mặt trầm xuống điểm lên hư không một cái, vèo một tiếng, viên châu màu đen lơ lửng trên không trung bay tới gần, sau đó lập tức nện xuống đầu của cự mãng. Chưa đến gần, thế nhưng có một màn nước đen bay thẳng ra ngoài. Sau khi ma mãng ăn thiệt thòi từ bảo vật này, lúc này còn làm sao dám đạp lên vết xe đổ nữa. Bỗng nhiên đầu lâu nó uốn éo, há miệng phun ra một viên châu màu đen. Oanh một tiếng, hai viên châu màu đen đụng vào nhau. Viên châu màu đen của Liễu Minh bị viên châu của ma mãng bao phủ, chúng lập tức ngừng trệ giữa không trung. Lúc đó, cái đuôi cự mãng vỗ mạnh lên đất, thân hình khổng lồ mang theo một cỗ cuồng phong đánh qua phía Liễu Minh. Chưa bổ nhào tới thì hư ảnh đầu lâu đã cắn qua. Trong nội tâm Liễu Minh dùng mình, thân thể khẽ động bắn ngược ra phía sau. Trong tay đoạn kiếm màu vàng hiện ra, một đạo kiếm quang lạnh lạnh hiện ra, muốn bổ tan cái đầu kia. Nhưng kiếm quang màu vàng không chém trúng đầu lâu của cự mãng, hư không đột nhiên chấn động một cái, một cái lưỡi màu tím đen bắn thẳng ra ngoài. Liễu Minh đã có đoán trước nên dẫm chân xuống đất, thân hình lập tức bắn ngược ra sau. Chỉ mấy lần mơ hồ đã quay lại ở trước trận pháp bị tiêu diệt lúc trước. Cự mãng lúc này hung tính đại phát, không cần suy nghĩ, và phù văn màu đen toàn thân nó lóe lên, thân hình của nó bổ nhào đuổi theo. Liễu Minh thấy vậy, hàn quang trong mắt lóe lên, thân hình đứng nguyên tại chỗ bất động, hít sâu một hơi. Bên ngoài thân hắn bỗng nhiên hắc khí cuồn cuộn bắn ra, sau đó ngưng tụ trên khoảng không, ngơ hồ hóa thành một con dao cao vài trượng, không ngừng biến ảo bất định xoay quanh người của Liễu Minh. Cùng lúc đó thì đoạn kiếm màu vàng trong tay Liễu Minh lóe lên không thấy, cánh tay dài hẹp chấn động, năm ngón tay nắm chặt, hét lớn một tiếng, sau đó bổ tới phía đối diện. Một cỗ sóng địa chấn cuồn cuộn hiện ra. Cự mãng xì một tiếng, há mồm phun ra một cỗ chất lỏng màu đen, dương nanh múa vuốt bổ nhào qua phía trước. Phốc một tiếng, chất lỏng màu đen phun ra không xa đã bị sức lực lớn đối diện đánh tới buộc phải văng trở về. Cự mãng vốn cả kinh, sau đó cẩn giận dữ giống lên một tiếng, há miệng phun ra sóng địa chấn vô hình, càng đem chất lỏng màu đen bức ra ngoài thân thể. Nhưng mà đúng lúc này, bạch quang lóe lên, một tấm lưới óng ánh không có dấu hiệu hiện ra chụp thẳng xuống, xuất kỳ bất ý bao phủ thân thể nó vào trong. Sau đó trên bầu trời vang lên thanh âm đọc chú ngữ, cả tấm lưới nhanh chóng thu lại, đồng thời bên ngoài thân hiện ra vô số phủ văn màu bạc mênh mông cuồn cuộn, điên cuồng chui vào thân thể cự mãng. Một chuyện ngoài ý liệu xảy ra, những phủ văn màu bạc này không ngờ lại dễ dàng xuyên qua lân phiến cứng rắn của ma mãng mà chui vào cơ thể nó. Sau khi tiến vào người thì ma mãng giống lên đau đớn, thân hình khổng lồ lập tức điên cuồng giãy giụa, một bộ dáng thống khổ không chịu nổi. Rốt cuộc Hàn Lê đã nắm lấy cơ hội sớm dùng linh khí khắc chế nó. Hiện giờ nhìn thấy quả nhiên rất có tác dụng. Vèo một tiếng, bóng đen nhoáng lên, thân hình của Liễu Minh hiển hiện mà ra. Một tay đánh ra xa, một đoạn hắc khí bắn ra ngoài. Bị một phát bắt được, hóa thành viên châu của hắc khí mênh mông. Nắm chặt viên châu trong tay, trên mặt hiện ra vẻ tàn khốc, không nói hai lời vung quyền đánh mạnh vào đầu cự mãng. Oanh một tiếng, cự mãng bị cấm chế ở trong lưới, bị năm đấm hắc khí lượn lờ đánh mạnh vào đầu. Lúc này đỉnh đầu nó bộc phát ra hào quang màu đen, cũng thét lên đau đớn, sau đó ngã vật xuống đất. Đầu lâu của cự mãng hiện ra một cái hố to như chậu rửa mặt. Cự mãng vô cùng tức giận, vừa định ngẩng đầu lên nhìn lại thì đột nhiên cảm giác thân hình bị siết chặt, động tác trở nên ngưng trệ mất linh. Cùng một thời gian, thân hình Liễu Minh lóe lên, quỷ mị xuất hiện trên đầu nó, xuất quyền liên tục. Không đợi nó kịp phản ứng thì nắm đấm đã tới tấp nện xuống. Tiếng nổ lớn vang lên, từng cơn sóng địa chấn bao phủ đầu nó. Quyền ảnh màu đen nện xuống như mưa, mỗi quyền đều ẩn chứa sức lực cực kỳ to lớn. Ban đầu cự mãng còn ra sức giãy giụa, nhưng liên tiếp hơn 10 quyền thì cái đầu lớn cự mãng đã bị đánh bẹp dí. Hơn phân nửa bộ phận chôn sâu trong cát không nhúc nhích được mảy may. Sau đó lại một quyền nện mạnh, cái đầu lâu cự mãng nổ tung như dưa hấu, óc trắng và máu đen bắn phọt ra. Thân hình Liễu Minh lóe lên, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, bên ngoài hư không vài chục trượng chấn động, thân ảnh Liễu Minh lại hiện ra. Nhưng sắc mặt hắn lúc này tái nhợt, trên trán mồ hôi rơi xuống như mưa. Hiển nhiên, sau khi thúc giục Trọng Thủy Châu điên cuồng tấn công, đã làm hắn hao phí không ít cương khí. Trên bầu trời, còn nói lẩm bẩm, Hàn Lê chuẩn bị thúc giục pháp thuật cao cấp, nhìn thấy một màn này trợn mắt há hốc mồm. Còn mà mãng này không ngờ bị đánh gục, hắn thì thào tự nói với bộ dáng không đáng tin. Đây cũng là Hàn huynh đệ phối hợp tốt, nếu không ta cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Liễu Minh trên mặt buông lỏng nói ra, không nhịn được nhìn xuống bên dưới. Hắn có thể tin tưởng cảm ứng được, mà mãng nhìn thì vô cùng hung hãn bị tâm lưới bao phủ, thì thực lực vậy mà lập tức bị áp chế gần nửa. Nhưng mặc dù như thế, có thể giải quyết cự mãng này cũng làm cho hắn có 3 phần ngoài ý muốn. Xem ra, linh khí tấm lưới mà trưởng môn của Nguyên Ma Môn giao cho Hàn Lê là đòn sát thủ chính thức. Rất tốt, kể từ đó chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Về để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên để cho đào yêu tinh của con rắn này ra. Hơn nữa, thi thể trực tiếp luyện hóa. Nó không sợ hỏa diễm thì ta sẽ dùng tam vị linh diễm. Thiếu niên rút cuộc bừng tỉnh có chút hưng phấn nói. Sau đó hắn từ trên cao bay xuống, cổ đong trong tay bắn ra. Một đóa hỏa diễm màu đen bay ra ngoài, lao thẳng vào thi thể cự mãng. Phốc một tiếng, hỏa diễm màu đen chạm vào thi thể của ma mãng thì biển lửa màu đen tràn ra. Cùng một thời gian, thiếu niên lại xuất ra chiều khắc. Tầm lê ông ánh bao phủ thi thể ma mãng lập tức hóa thành những điểm bạch quang phóng lên trời, lại quay tròn ngưng tụ rồi thu vào tay thiếu niên. Đúng lúc này, Liễu Minh ở bên cạnh sắc mặt đại biến kêu to, không tốt. Bỗng nhiên cánh tay hắn khẽ động, âm thanh nổ tung vang lên, một quyền ảnh màu đen đấm mạnh vào trong biển lửa. Vèo một tiếng, bóng đen từ trong biển lửa bắn ra ngoài, vừa vặn tránh thoát quyền ảnh màu đen. Sau đó lóe lên rồi xuất hiện cách đó vài chục thước, rõ ràng là một con rắn nhỏ màu đen, dài có vài xích. Đầu con rắn này có sừng, hai mắt huyết hồng, nhưng lại có hắc khí bao phủ, cũng không quay đầu lại, chạy ra xa xa, giống như không bị cấm chế của chấm yêu thét hạn chế vậy. Truy, đây mới thực sự là bản thể của nó. Liễu Minh quát khẽ một tiếng, không chút do dự, thân hình khẽ động, lao thẳng đi. Hàn Lê dưới sự kinh hãi cũng không kịp nghĩ nhiều bay theo. Rất hiển nhiên, thiếu niên phiêu động tốc độ tuy nhanh, nhưng so sánh với Liễu Minh và Ma Mãng thì kém hơn một bậc. Chỉ đuổi theo vài dặm đã mất dấu bóng dáng hai người, chỉ có thể cười khổ một tiếng dừng bước lại. Dùng một cái tung người của Liễu Minh là đã vượt qua hơn 10 thước, tốc độ không kém con rắn chút nào. Đây cũng là vì Ma Mãng hắc khí suy yếu, căn bản không cách nào đánh đồng với trước. Nếu không, dùng tính cẩn thận của Liễu Minh thì hắn không có chuyện đuổi theo sát như vậy. Lập tức hắc khí của con rắn càng ngày càng yếu, nhưng tốc độ trái lại càng nhanh, làm cho Liễu Minh đuổi theo không bỏ, cũng không khỏi nhíu mày. Bỗng nhiên tay áo run lên, một đạo kim hồng bay ra ngoài, thoáng cái chém con rắn thành hai nửa. Phanh một tiếng, hắc xà bị chém thành hai đoạn thì hắc khí bạo liệt. Nhưng lập tức ở trong tiếng xé gió lại có một con hắc xà nhỏ hơn bay ra, tốc độ không có chút nào chậm chạp. Ngược lại thì Liễu Minh bởi vì thúc giục phi kiếm, tốc độ lập tức giảm đi gần nửa, làm hắc xà kéo dài ra khoảng cách. Liễu Minh thấy vậy hừ một tiếng, kiếm quang màu vàng bay thẳng vào trong tay áo. Cũng không phải là thi triển ngự kiếm thuật, mà chỉ yên lặng đuổi theo con rắn. Ước chừng hơn một bữa cơm thì một người một thú đã chạy được 10 dặm. Đột nhiên hắc xà rơi thẳng xuống đất, lập tức chui vào trong cát vàng không thấy đâu nữa. Hô một tiếng, Liễu Minh mang theo một cỗ cuồng phong bay tới chỗ hắc xà chui vào, không nói hai lời một quyền đấm vào trong cát. Một tiếng nổ mạnh rung trời lở đất vang lên, một cỗ khí lãng từ trong nắm đấm chuyển xuống cát chung quanh, một hố cát sâu chừng một trượng hiện ra. Thế nhưng ở trong cái hố này lại không có gì cả. Liễu Minh nhín mày, hai tay đặt lên trán, một cỗ tinh thần lực khổng lồ quét ra. Vết nứt không gian. Sau một khắc hắn nghẹn ngào, sắc mặt âm tình bất định, nhưng một lát sau vẫn lấy ra một tấm phủ lực vỗ ra. Một tiếng trầm đục, phù lục này lập tức hóa thành 10 đạo hào quang màu vàng bay ra ngoài. Bên ngoài thân của Liễu Minh có ánh sáng màu vàng hiện hiện, là một bấm niệm pháp quyết, sau đó vô thanh vô tức chìm xuống, chui vào trong cát. Tuy bốn phía đều là hạt cát vàng, nhưng Liễu Minh hai mắt được bí thuật gia trì có thể nhìn qua phạm vi mấy trượng. Sau khi nhìn sâu qua 7-8 mét thì có một đạo ánh sáng vàng đường kính tròn hiện ra trước mắt. Vầng sáng này không ngừng chuyển động, tỏa ra không gian chấn động, nhưng bên trong lại mơ hồ có thể nhìn thấy một thứ gì đó. Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình nhảy vào trong cái động đó. Sau khi đi tới gần vầng sáng, hai mắt hắn ngưng tụ quét ra xung quanh. Kết quả sắc mặt không khỏi có chút quái dị. Chỉ thấy ở trong vầng sáng này mơ hồ nhìn thấy thân ảnh đen sì. Hắn cẩn thận phân biệt mới có thể nhìn rõ hình ảnh đại khái bên trong. Cái này làm cho hắn trầm ngâm. Không hề nghi ngờ, con hắc xà này khẳng định đã trốn vào trong khe nứt không gian. Muốn hắn buông tha truy đuổi, hiển nhiên là hắn không cam lòng. Dù sao, hắn lúc trước hứa hẹn là sẽ giết con ma mãng này. Nếu khiến nó chạy thoát, thì đợi ra khỏi tháp đối mặt với bọn người trưởng môn Nguyên Ma Môn, chỉ sợ là Đầu Lâu Huyết Hổ, nói không chừng, sẽ có tranh luận. Yêu thú trong trấn yêu tháp này cơ hồ là tương đương với Nguyên Ma Môn chính mình nuôi dưỡng. Có thể xuất hiện một con huyết hổ hy hữu đã bị hắn chém giết, xem như trả tiền thủ lao không thấp. Tuy hắn không biết khe nứt không gian này xuất hiện như thế nào, đầu bên kia đi thông tới đâu, nhưng nếu hắc xà có thể bình yên xuyên qua thì hơn phân nửa hắn cũng có thể vô sự. Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động, ở trong nội tâm đã đưa ra quyết định. Nhưng vì mục đích cẩn thận, hắn lại không lập tức xuyên thủng qua khe hở trước mặt, mà tay áo run lên. Lúc này, một tấm phủ lục cũ nát hiện ra, một vòng xoáy lặng lẽ hiện ra bên người. Trong miệng hắn lẩm bẩm, hai tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay điểm qua phủ lục trước mặt. Phốc một tiếng, bỗng nhiên phủ lục cũ nát này bắn ra vô số kim quang, sau đó ngừng tụ, huyễn hóa ra một kim giáp phủ binh. Thân hình Liễu Minh phiêu động, ngón tay lập tức điểm qua mi tâm của phủ binh, một cỗ pháp lực tinh thuần được quán chú vào đó. Một lát sau, phủ binh hai mắt nhắm chặt lại mở ra, không nói hai lời quay người lại, chủ động đi vào trong vầng sáng vàng trước mắt. Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, ánh mắt nhìn chăm chăm vào phủ binh. Vô thành vô tức, kim giáp phủ binh vừa đi tới trước vầng sáng, thì bên trong có một cỗ hấp lực cuốn ra, kéo nó vào trong. Liễu Minh chỉ cảm thấy đầu mình có chút trầm xuống, thân ảnh kim giáp phủ binh liền xuất hiện bên kia vầng sáng, vẫn còn có thể bảo trì liên hệ rõ ràng. Kim giáp phủ binh ở bên kia dò xét chung quanh thì đứng nguyên tại chỗ. Rất tốt, quả nhiên là không có việc gì. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm buông lỏng nói ra, sau đó lập tức tiến vào trong vầng sáng. Một đạo bạch quang hiện ra, hắn xuất hiện ở trong một cái hành lang bằng đá trắng xây thành. Hai bên là những cột đá màu đen, phong cách cổ xưa. Ở trên cột đá còn xuất hiện những vầng sáng. Liễu Minh kinh ngạc nhìn qua chung quanh và đã thấy rõ ràng rành mạch. Chỉ thấy hành lang này trước sau không khác gì trấn yêu tháp. Trong đó có sương mù tối om, mà hai bên hành lang lại có ngân hà màu đen. Từng đạo ngân quang lóe lên, không thấy điểm cuối. Đầu hành lang này cũng không thứ gì trèo trống mà vẫn lơ lửng giữa tinh không. Liễu Minh giật mình đi vào hành lang. Nhìn qua nhìn lại thì chính là ánh sao lấp lánh, căn bản không nhìn ra cái gì. Hắn bấm niệm pháp quyết và hành lang khổng lồ tỏa ra, nhưng vừa mới quét tới biên giới của hành lang thì bị một bức tường vô hình ngăn cản thần thức. Trong hành lang này có người nào đó đã hạ xuống cấm chế quỷ dị, thần niệm căn bản không cách nào rời khỏi hành lang nửa phần. Liễu Minh có chút hoảng sợ, âm thầm thúc giục pháp quyết. Bên ngoài thân hắn có hắc khí lượn lờ, lúc này trong nội tâm mới buông lỏng một hơi. Đến nơi đây thì áp chế pháp lực không còn nữa. Sau đó, hắn bấm niệm pháp quyết, lúc này dưới chân của hắn mây đen cuồn cuộn nâng hắn lên. Đây chính là phi độn chi thuật, dường như đã khôi phục bình thường. Liễu Minh có chút giật mình. Nơi này hơn phân nửa không phải là trong trấn yêu tháp mà đã là một không gian độc lập khác. Nhưng lúc này hắc xà đã sớm bỏ chạy vô ảnh vô tung. Hắn còn muốn truy tung thì chỉ sợ phải phí không ít tay chân. Thế nhưng cũng may là con rắn mới rời đi không lâu, bởi vì vẫn còn bảo tồn hắc khí tỏa ra, mà hắn lúc trước nhớ rõ cái hắc khí này. Hắn hơi do dự, một tay cuốn qua một cái trận kỳ màu sắc lập lòe, sau đó ném qua không trung. Trận kỳ tất cả đều chui vào hư không không thấy bóng dáng. Hắn lại điểm vào hư không, một vầng sáng màu trắng hiện hiện ra, lại một hồi mơ hồ thì giống như màu sắc của hư không kia đem trọn vết nứt không gian che đậy lại. Thần niệm của Liễu Minh khẽ động và phân phó cho kim giáp phủ binh, rồi ở trong ngực lấy ra một cái trận bàn, mười ngón tay chuyển động trên không trung, một đạo hắc khí nhàn nhạt hiện ra. Thân hình hắn khẽ động, sau đó nhắm chuẩn một phương hướng bay đi.